Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 7, góc truyện audio.com, edit, Xuân Như, beta, Sakura, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt liền đánh nhau một trận. Ta nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân, không để ý đến nàng, ai ngờ thực lực của nàng cường đại như vậy, đối với ta cạn tào giáo máng, đuổi tận giết tuyệt không có nửa điểm nương tay. Một lần đó, ta hơi chiếm thế thượng phong, ta liền tự nói với chính mình, tiếp theo ta nhất định phải thoải mái mà đánh thắng người đàn bà kia, làm cho nàng không dám ở trước mặt ta lớn lối nữa. Sau đó, ta mong đợi có thể gặp lại nàng lần nữa, cùng nhau đại chiến một cuộc, đồng thời lại sợ gặp mặt nàng, bởi vì mỗi lần nàng xuất hiện cũng là tới phá hư kế hoạch của ta. Giữa chúng ta tựa hồ không thể nói được mấy câu, liền nhất định sẽ sinh ra một cuộc đại chiến. Huyền Nhi, nàng nói, giữa chúng ta có phải rất có duyên hay không? Một đôi ánh mắt hoa đào khẽ nháy mắt ôn nhu rơi vào trên người Vân Huyên, một dòng điện xẹt ngang làm toàn thân Vân Huyên da gà đều nổi lên. Ai cho phép ngươi gọi ta là Huyên Nhi? Bắc thần, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì à? Muốn chém giết muốn dóc thịt thì tùy ngươi, đừng có phí tâm tư tìm cách trêu đùa ta không có thời gian cùng chơi với ngươi. Ta mệt cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Tử Yêu ánh mắt chờ đợi lại không có được bất kỳ hồi báo nào, sắc mặt của hắn bỗng dưng xảy ra biến hóa, sương mù màu đen hiện lên trên gương mặt hắn. Vân Huyên không để ý đến hắn, vỗ vỗ cánh, liền rơi vào trên giường, nàng ngã đầu đi nằm ngủ, trong lòng còn đang nhớ đến kế hoạch chạy trốn tối nay. Tử Yêu tức giận càng ngày càng lớn, ai nói, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt cùng hợp ý có thể thu phục lòng của nàng. Hắn nhìn những thứ kỹ xảo này, một chút chỗ dùng cũng không có, ngược lại là tự rước lấy nhục. Hắn càng nghĩ càng giận, hắn đường đường là lãnh tụ Bắc thần gia tộc, lại phải hướng về phía một nữ nhân ăn nói khép nép, này quá không phù hợp thân phận của hắn đi, hắn tức giận xoay người rời đi. Nghe được tiếng bước chân hắn rời đi, Vân Huyên khẽ mở mắt ra, không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Hắn rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Một lát lấy lòng, một lát vứt sắc mặt khó coi, thật là không hiểu nổi. Tử Yêu sau khi bước nhanh rời xa gian phòng, hai chân liền không tự chủ đi chậm lại. Không được, không thể cứ nhận thua như vậy. Vân Huyên vừa định từ trên giường bỏ dậy, ai ngờ Tử Yêu liền đi vòng trở lại, nàng chỉ đành phải nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Giường hẹp hơi hơi chấn động, có người bò lên giường, thân thể của nàng đi theo chợt nhẹ, bị ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt Vân Huyên cảm giác mình sắp bùng nổ. Lão lưu manh, cái dạng này của hắn là tính ở đây chiếm tiện nghi của nàng sao? Đừng động, nếu không đem nàng nướng ăn, lại còn uy hiếp nàng. Làm sao bây giờ, cách thời gian ước hẹn còn có mấy canh giờ, nàng phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Cho nên, trên một cái giường, một người một thú triển khai đánh lâu dài, một trốn, một bắt cuối cùng lấy sức lực áp đảo Tử Yêu chiến thắng, đem tiểu phượng hoàng vững vàng bắt ở trong ngực lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vân Huyên thở gấp bị hắn ôm không thở nổi, đồng thời cũng là bị hắn làm cho tức chết, trời mới biết rốt cuộc hắn đang làm cái gì à, đột nhiên làm ra cử động khác thường như thế. Vạn nhất hắn vẫn ở chỗ này, không chịu rời đi, nàng làm thế nào cùng Hách Liên Tử Phong gặp nhau đây? Thời gian đau khổ dần dần đi qua. Cuối cùng, góc truyện audio.com, đã tới thời gian ước định, Hách Liên Tử Phong đúng hẹn chờ trực ở địa điểm ước hẹn, đợi một lúc lâu chậm chạp không thấy Vân Huyên đến, hắn lập tức ý thức được chuyện có thể có biến. Có muốn tiếp tục chờ nàng đây hay không? Căn cứ theo tin tức của hắn, Khê Nhi luyện đan cần có 10 con thần thú tề tụ, thiếu một con cũng không được. Hiện tại nếu hắn một mình đi trước, đến lúc đó Khê Nhi bọn họ có phải hay không sẽ nghĩ đến biện pháp đến đây đánh cắp tiểu Phượng Hoàng, nếu Khê Nhi đi tới đây, rất có thể thân vùi lấp hiểm cảnh, thay vì như vậy, chẳng phải hắn trực tiếp nghĩ biện pháp mang tiểu Phượng Hoàng đi tốt hơn sao? Sau khi hiểu rõ, hắn đi tới bên ngoài phòng Vân Huyên, gõ cửa. Người nào, trả lời hắn, là thanh âm của lão Tổ Tông. Hách Liên Tử Phong có chút ứng phó không kịp, cái khó ló cái khôn, hắn trả lời. Lão Tổ Tông, ta mới vừa nhận được tin tức người của Vân Tộc và Long Gia đã trở lại Long Tường Đại Lục, chúng ta có muốn hay không đối với bọn họ áp dụng một chút biện pháp phòng bị bọn họ đối phó chúng ta đây? Bên trong gian phòng truyền ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Bổn tọa cũng sớm đã nhận được tin tức, tùy bọn họ đi, chỉ bằng bọn họ những người này, không tạo nổi sóng gió gì. Thấy Lão Tổ Tông không có bất cứ động tĩnh gì, Hách Liên Tử Phong nhíu mày, không khỏi lại thêm tin tức mãnh liệt hơn. Ta còn nghe nói, bọn họ đem Đinh Tiêu Dao từ bên trong nội tông Vân Tộc cứu đi ra ngoài, bọn hắn bây giờ tính toán luyện chế tạo hóa đan tới cứu sống Đinh Tiêu Dao. Nghe được ba chữ Đinh Tiêu Dao, bên trong gian phòng rốt cục có động tĩnh rõ ràng, cũng không lâu lắm, cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra gương mặt thâm trầm âm lãnh của Tử Yêu. Bổn tọa sẽ không để cho Đinh Tiêu Dao có cơ hội sống lại. Nói xong, hắn sượt qua vai Hách Liên Tử Phong, rời đi. Sau một khắc, Tiểu Phượng Hoàng bay đến ngoài cửa, ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn Hách Liên Tử Phong, chất vấn. Tại sao lại nói cho hắn biết về chuyện của Tiêu Dao? Ngươi muốn hại chết Tiêu Dao sao? Hách Liên Tử Phong lãnh khốc cười nói. Cho dù ta không nói, hắn rất nhanh cũng sẽ biết, ngươi cho rằng ta cũng biết chuyện này, có thể giấu giếm được hắn. Vân Huyên thở dài một tiếng, không phải không thừa nhận, hắn nói đúng, lấy tai mắt của Tử Yêu hiện tại, hắn rất nhanh là có thể tra được hết thảy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hách Liên Tử Phong ánh mắt sáng lên, nói. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm chính là trước rời đi phủ đệ, mau sớm tìm được Khê Nhi bọn họ, để cho bọn họ sớm có đề phòng. Tốt, thừa dịp Bắc Thần còn không có phục hồi tinh thần lại bận tâm ta, chúng ta nhanh lên đi. Một người một thú không dám trì hoãn, thừa dịp lúc ban đêm rời đi Bắc Thần gia tộc. Người đến người đi trên bến đò, Hách Liên Tử Phong dễ dàng giả trang mà đi, lấy đầu lạp che đậy đỉnh đầu tóc trắng đặc thù rõ ràng của mình, ở bên hông hắn, lộ ra một cái túi vải phình ra thỉnh thoảng xuất hiện động tĩnh, không biết là mang theo cái con vật sống gì. Hắn đi lại ở trong đám người, lập tức đưa tới những ánh mắt đánh giá xung quanh, thanh âm bàn luận xôn xao thỉnh thoảng truyền vào trong tai của hắn. Các ngươi nhìn người kia đi, giống như chữ thiên nhất hào của liên minh thích khách trong truyền thuyết A. Chữ thiên nhất hào, ta nghe nói chữ thiên nhất hào cho tới bây giờ đều là một thân màu đen, đầu đội đấu lạp cũng màu đen, đấu lạp này thì đúng rồi, bất. Góc truyện audio.com, quá y phục mặc trên người hắn lại là tử y, không đúng lắm a. Đồ đần, ngươi không đồng ý chữ thiên nhất hào người ta thay đổi khẩu vị, thỉnh thoảng thay đổi một thân tử y sao? Không đúng, không đúng, chữ thiên nhất hào là thích khách, hắn làm sao có thể công khai xuất hiện ở bến đó này? Không sợ cừu gia của hắn đuổi giết sao? Ngươi nói rất đúng, có cửu gia đang truy xét tung tích người nhà của chữ thiên nhất hào, nghe nói mấy ngày gần đây sẽ đối người nhà của hắn hạ thù, người nhà của hắn hiện tại lại xuất hiện ở bến đò này, có cái trò hay để nhìn rồi. Hách Liên Tử Phong tâm thần vừa động, lúc trước không lâu, lão tổ tông từng phái người đi đến liên minh thích khách, các cao thủ ở liên minh thích khách ngã xuống không ít, ngay cả người đứng đầu liên minh thích khách chữ thiên nhất hào cũng không may mắn bị trọng thương. Sau đó, liên minh thích khách đề cử ra một chữ thiên nhất hào mới, mấy ngày gần đây, người này thập phần sinh động, đặc biệt ám sát những người bán đứng liên minh thích khách hay là tạo thành uy hiếp đối với liên minh thích khách. Nghe nói trang phục của người này, là một thân màu đen, đấu lạp màu đen, trường bào màu đen, giày bó màu đen, mỗi lần xuất chiến, bên cạnh luôn đi theo một cô gái áo lam, theo hắn phán đoán, người này hắn là Độc Cô Mưu không thể nghi ngờ. Hắn nhớ bên người Độc Cô Mưu cũng có một con thần thú là Ngân Xà thần thú, lần này Khê Nhi cố ý ở khắp nơi tung huyền thưởng lệnh, có lẽ nguyên nhân trong đó, là muốn hấp dẫn hắn ta đi. Cũng được, dù sao mục đích của bọn họ cũng như nhau, vậy trước gặp hắn ta đi. Hách Liên Tử Phong không có vội vã lên đường, mà là tìm kiếm một khách sạn ở gần bến đò dừng chân, chuẩn bị tạm nghỉ một ngày. Đại sảnh khách sạn tiếng người ồn ào chính là thời gian dùng cơm. Ngoài cửa khách sạn, một đoàn người đi tới, mọi người vẻ mặt túc lãnh, lạnh lẽo, nghiêm túc, bên hông treo binh khí, lai giả bất thiện. Vốn là những khách nhân còn làm, bị lãnh khí của đoàn người này làm cho khiếp sợ, rối rít cấm miệng lại, cẩn thận đánh giá đoàn người này, trong mơ hồ, nghe được giọng nói của bọn họ. Tin tức xác thực sao? Người xác định người nhà của chữ thiên nhất hào ngày gần đây sẽ đến khách sạn tá túc. Lão đại, ta thu thập tin tức có khi nào sai sao? Ngài yên tâm, ta ở bên trong người nhà Độc Cô Gia sắp xếp một nội tuyến, hắn nói cho ta biết, lần này Độc Cô Gia cùng đi tổng cộng có 5 người, trong đó một người là Độc Cô Gia chủ, chính là cha ruột của chữ thiên nhất hào, còn có một người gọi là Độc Cô Kiêu, là thân đệ đệ chữ thiên nhất hào, 3 người khác là trưởng lão Độc Cô Gia. Nghe nói, bọn họ đoàn người này tính toán tìm kiếm đường đi thông ngạo thiên đại lục quay về quê nhà của bọn họ. Lão đại, chẳng lẽ bọn họ không phải là người Long Tường đại lục? Tất nhiên là không phải. Nghe nói Độc Cô gia tộc bọn họ ở Ngạo Thiên Đại Lục cũng là một đại gia tộc nổi tiếng, một trong tam đại thánh địa chủ nhân Độc Cô Lĩnh, sau khi đi tới Long Tường Đại Lục đầu tiên là cùng hai nhà khác ở tam đại thánh địa quan hệ tan vỡ, đi theo đầu phục Hoa gia, sau lại Hoa gia bị người diệt, bọn người Độc Cô gia họ cũng đã chết hơn phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại có mấy người. Hiện nay, bọn họ tính toán trở về quê hương bọn họ đi, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Chỉ tiếc a, bọn họ gặp được chúng ta, bọn họ là không có kia mệnh quay lại cố hương nữa. Nhi tử, góc truyện audio.com, của Độc Cô gia chủ không phải là thành thủ lĩnh liên minh thích khách sao? Tại sao hắn không đi đầu nhập vào con của hắn? Hiện nay, cả Long Tường Đại Lục cơ hồ đều ở dưới sự khống chế của Bắc Thần gia tộc, bao gồm Long gia cùng Vân tộc cũng rời đi Long Tường Đại Lục, chỉ có liên minh thích khách là côn trùng trăm chân, chết mà không cương, còn ở sau lưng sinh động, cùng Bắc Thần gia tộc đối nghịch. Nói đến, lão tử cũng là có mấy phần bội phục người liên minh thích khách. ta đây cũng không rõ ràng nữa, chuyện nhà của người ta chúng ta cũng không xen vào, không phải sao? Đang khi nói chuyện, đoàn người riêng của mình tìm vị trí nhập tọa, bọn họ tự động phân tán ở bốn phía trên đại sảnh, Dư Quang vững vàng khóa ở đại môn, đang đợi con mồi của bọn họ. Hách Liên Tử Phong ngồi ở vị trí gần cạnh cửa, nghe đoàn người này nói chuyện, trong lòng đã có chủ ý. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy có một nhóm 5 người tiến vào đại sảnh khách sạn, 5 người này một cước bước vào đại môn khách sạn, cả trong hành lang lập tức sát cơ tứ phía. Người bọn họ chờ, cuối cùng đã tới. 5 người mới vừa vào cửa, nhưng không có nhận thấy được khác thường, 4 nam 1 nữ, trò chuyện với nhau. Gia chủ, chúng ta ở chỗ này nghỉ một đêm đi, chạy một ngày đường, cảm thấy mệt. Dẫn đầu nói chuyện chính là nữ tử trung niên, nhìn hình dạng của nàng, phong vận do tồn, nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn là trong lúc lơ đảng bán đứng tuổi của nàng. Kiều Nhi, con đi an bài hạ xuống, chúng ta tối nay ở khách sạn qua đêm đi. Nam tử trung niên uy nghiêm trầm giọng nói, gương mặt hắn hơi có vẻ già nua, có thể thấy vẻ mỏi mệt của hắn. Nam tử trẻ tuổi cung kính khom người, xoay người đi trước giải quyết công việc. Còn lại 4 người đi tới cạnh bàn Hách Liên Tử Phong ngồi xuống, lần lượt nhập tọa, Hách Liên Tử Phong có thể nghe rõ ràng lời nói của 4 người. Gia chủ, chúng ta lần này quay về Ngạo Thiên Đại Lục, có muốn hay không cùng Đại Công Tử thông báo một tiếng? Nghe nói Đại Công Tử hiện tại đã là người đứng đầu liên minh thích khách chữ thiên nhất hào nổi tiếng, nếu như chúng ta có thể có được Đại Công Tử ủng hộ, Độc Cô Lĩnh muốn Đông Sơn tái khởi, quả thực dễ dàng. Một vị trưởng lão trong đó nói, không muốn, Độc Cô gia chủ hừ lạnh một tiếng, trách mắng. Không nên ở trước mặt ta nói đến cái tiểu xúc sinh kia. Chính hắn không tự ái, đắm mình, chạy đi làm sát thủ làm thích khách, Độc Cô gia ta không có cái dạng con cháu như hắn như vậy. Gia chủ, ngài cũng đừng ngại lão phu dài dòng, hiện nay trở thành như thế này, còn phân cái gì tránh tà thiện ác. Người nào có thực lực, người nào có quyền thì nói chuyện. Đại công tử có thể trở thành chữ thiên nhất hào của liên minh thích khách cũng coi như được là bá chủ một phương rồi, so với Độc Cô Lĩnh từ từ đi xuống dốc, đại công tử coi như là nên người. Trưởng lão nói, nên người thì như thế nào? Một khi ngay cả người mẹ ruột cả mình cũng dám giết hắn, trời xanh chính là mệnh sát thủ thích khách. Nữ tử trung niên đúng lúc chen vào nói, thành công thấy Độc Cô gia chủ đen mặt lộ ra tức giận. Bịch một tiếng vang, thanh âm trường kiếm rơi xuống đất. Người một bàn ngẩng đầu thấy được thần sắc bối rối Độc Cô Kiêu, nhận thấy được thất thố của mình, Độc Cô Kiêu vội vàng khom người, đi nhặt trường kiếm trên mặt đất. Nữ tử trung niên mặt nhăn nhíu mày, không vui nói. Kiều Nhi, con làm sao vậy? Làm việc làm sao lính? Góc truyện audio.com, Quỳnh gấp ga gấp gáp, sắc mặt của Độc Cô Kiêu đông lạnh, không có trả lời. Nữ tử trung niên thấy thế tâm tình càng thêm khó chịu rồi, không nhịn được quở trách. Thật là vô dụng, khó trách vị hôn thê của mình cùng người chạy đi, liền như ngươi vậy, gặp chuyện ngay cả cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, hoa ra cô nương kia chịu gả cho ngươi mới là lạ. Sắc mặt Độc Cô Kiêu chợt chìm xuống, đem trường kiếm cầm trong tay hướng trên bàn nặng nề ném đi, động tĩnh này, lập tức dẫn ra một loạt phản ứng, tình thế hết sức căng thẳng, những cao thủ mai phục ở trong hành lang rối rít bạo động, nhanh chóng hướng một bàn Độc Cô gia chủ vây quanh. Chuyện gì xảy ra, nữ tử trung niên la hoảng lên, vội vàng hướng trên người Độc Cô gia chủ trốn đi. Sắc mặt Độc Cô gia chủ biến hóa đi theo, nhưng dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, không có hiển lộ ra quá nhiều kinh hoàng, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, rơi vào trên người một gã cao thủ cầm đầu trong đó. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Độc Cô gia tộc ta cùng các ngươi không cừu không oán, các ngươi vì sao phải mai phục chúng ta? Không cừu không oán, Độc Cô gia chủ, ngươi nói sai lầm rồi, Độc Cô gia tộc các ngươi cùng chúng ta cừu xem như kết rất lớn a. Người cầm đầu nói, chỉ giáo cho, Độc Cô gia chủ kinh ngạc, hắn trong ngày thường làm việc đã rất cẩn thận rồi, vô luận là người nào, hắn đều tận lực nhẫn nhịn, không cùng đối phương phát sinh xung đột, sợ đúng là rước lấy những chuyện khác a, dẫn lửa thiêu thân. Người cầm đầu cúi đầu nở nụ cười lạnh, người đây phải đi hỏi một chút đại công tử Độc Cô gia các ngươi rồi. Độc Cô Mưu, Độc Cô gia chủ song đồng co rụt lại, lộ ra thần sắc phức tạp, cuối cùng là giận dữ thanh âm mắng mỏ hô to, tiểu xúc sinh phạm phải chuyện, các ngươi tìm hắn đi, đến tìm ta làm gì? Hắn cũng sớm đã bị ta Độc Cô gia tộc trục xuất ra khỏi nhà, không còn là con cháu Độc Cô gia tộc ta nữa, ta nghĩ các ngươi tìm sai người rồi. Cho dù các ngươi đem mấy người chúng ta toàn bộ giết, hắn cũng không xuất hiện đây, bởi vì chúng ta đã cùng hắn không có bất kỳ liên quan nào. Phải không? Vậy chúng ta không ngại mỏi mắt mong chờ. Người đâu, động thủ, người cầm đầu hoàn toàn từ đầu luôn luôn không tin lời của hắn, hạ lệnh bắt người. Chỉ một thoáng, cả đại đường sảnh vào hỗn chiến. Phần lớn những khách nhân chạy trốn khắp mọi nơi, chạy ra khỏi đại sảnh, chỉ có một cái bàn khách nhân không coi ai ra gì, tiếp tục ngồi ở tại chỗ, như không có việc gì uống trà. những người này võ công thường thường, thị phi cũng không ít, ngươi kế tiếp tính toán làm sao? Thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm. Vân Huyền không nhịn được truyền âm cho Hách Liên Tử Phong, thực lực của những người này, ở trong mắt nàng, giống như một loại bình thường, không đáng giá nhắc tới. Không vội, người của chúng ta, hẳn là rất nhanh đã đến. Hách Liên Tử Phong bình tĩnh uống xong một chén trà, dư quang nơi khóe mắt quét đến cái gì, đuôi lông mày bỗng dưng khiêu khích, môi hơi hơi giơ lên. Hưu, một thanh bảo kiếm sắc bén phá không tới, mang theo sát khí vô tận. Đinh, một kiếm đồng thời đánh rơi hai thanh trường kiếm. Độc Cô gia chủ rút lui một bước, kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía chủ nhân của thanh kiếm, một kiếm này tới vừa đúng, thay hắn đồng thời đánh rơi hai thanh trường kiếm chí mạng. Rốt cuộc là người nào cứu hắn? Khi hắn thấy rõ người đến, cả người hắn, góc truyện audio.com, giật mình, trên mặt thiên biến vạn hóa. Thế nào lại là hắn? Tại sao hết lần này tới lần khác là hắn? Đại ca, giọng nói của Độc Cô Kiêu Cà Lâm, nhìn về phía hắc y nhân đột nhiên đến, tâm tình của hắn thật lâu khó mà bình phục. Cao thủ mai phục thấy người tới, mọi người mắt lộ ra hung quang. Chữ Thiên Nhất Hào, ngươi rốt cục xuất hiện, hôm nay cho dù ngươi chắp cánh cũng bay không ra đi, đây là ngươi tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Ha ha ha, cao thủ cầm đầu lên tiếng cuồng tiếu không ngừng. Không đợi Chữ Thiên Nhất Hào nói chuyện, cô gái áo lam đi theo hắn mà đến, nhẹ nhàng cất bước đến trước, nói. Vì, ngươi cũng cao hứng quá sớm đi, liền các ngươi những người này cũng muốn giết Mưu ca ca của ta, cũng không nghĩ kỹ thực lực của mình. Xú nha đầu, ngươi cho rằng cả bến đò muốn lấy tánh mạng của Chữ Thiên Nhất Hào, chỉ có chúng ta những người này sao? Cao thủ cười lạnh, hướng về phía ngoài cửa vỗ tay. Hoa Sở Sở hì hì cười một tiếng, mặt mày cong cong. Vậy ngươi cứ gọi bọn họ đi vào thử một chút, để cho ta coi là ai, chúng ta mới vừa ở bên bờ giải quyết ba người, cửa trước khách sạn, giải quyết hai người, cửa sau khách sạn giải quyết ba người, còn có trên nóc nhà khách sạn, liền giải quyết hai người. Xin hỏi, còn có cá lọt lưới sao? Cao thủ liền biến sắc, thấy ngoài cửa chậm chạp không có động tĩnh, hắn biết lần này bọn họ là thật thảm hại rồi. Làm sao có thể, chỉ bằng hai người các ngươi có thể giết chết chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Hoa Sở Sở đắc ý hướng trên người Độc Cô Mưu dựa vào một chút, hơi có chút khí thế cáo mượn oai hùng. Ngu ngốc, Mưu ca ca của ta hiện tại nhưng là Chữ Thiên Nhất Hào liên minh thích khách, hắn muốn giết người còn cần kinh nghiệm bản thân sao? Vừa nói, nàng hướng trên bầu trời vỗ tay phát ra tiếng. Nhị hào, tam hào, tứ hào, ngũ hào, lục hào, thất hào, bát hào, cửu hào, thập hào. Kèm theo giọng nói của nàng, trên nóc nhà khách sạn, lục tục nhảy xuống 9 gã nam tử, mặc thống nhất cùng một trang phục, tay ôm trường kiếm, cao ngất đứng thẳng, mọi người có hình có khoản, lãnh khốc 10 phần. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện y phục mặc bọn họ trên căn bản cùng Độc Cô Mưu giống nhau như đúc, trừ đi vóc dáng cao thấp bất đồng, cơ hồ chính là một khuôn mẫu xuất ra. Hoa Sở Sở hài lòng nhìn mấy người, dưới việc giáo huấn của nàng, quả nhiên khí chất của mọi người có chút gần giống Mưu ca ca, giống hơn nữa cũng không thể so sánh qua được Mưu ca ca của nàng, chẳng qua là nàng xem thuận mắt thôi. Cách chương.